Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Âu Dương Khắc sinh ra và lớn lên ở Tây vực Bạch Đà Sơn Trang. Bản thân Bạch Đà Sơn Trang có thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều so với sự ấm áp của Trung Thổ. Âu Dương Khắc vì sinh ra và lớn lên ở Bạch Đà Sơn Trang, quang cảnh hắn được nhìn thấy nhiều nhất là đầy trời tuyết rơi, đồng thời màu sắc mà hắn thích nhất cũng là màu trắng. Không phải ngẫu nhiên mà từ trên xuống dưới hắn mặc thuần một sắc trắng mà thôi. Âu Dương Khắc thực sự bị ấn tượng rất mạnh bởi mái tóc màu trắng của Vô Song, hơn nữa Vô Song cứ như tiên tử bước ra từ trong giấc mơ của hắn vậy. Bất kể là màu tóc, là làn da hay cái khí chất lạnh tựa băng xương kia đều cho Âu Dương Khắc một cái hấp dẫn chí mạng khiến hắn gần như không thể nghĩ ra cái gì nữa rồi. Với thân phận và địa vị của Âu Dương Khắc thì chỉ cần hắn thích, rất ít nữ nhân có thể thoát khỏi ma trảo của hắn, nhưng khi đứng trước mặt Vô Song lại là một ngoại lệ. Hắn rất muốn chạm vào nữ nhân đang ngủ kia, rất muốn chiếm lấy nàng làm của mình, chỉ là hắn lại sợ. Hắn sợ phá đi sự yên tĩnh, sự nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nếu Đoàn Dự từng tìm thấy thần tiên tỷ tỷ của mình khi nhìn thấy bức tượng nơi Vô Lượng Sơn thì lúc này Âu Dương Khắc cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đáng tiếc rất nhanh có người kéo hắn ra khỏi mộng tưởng của mình. Chiếc giường này của Vô Song cùng Hoàng Dung có rèm che hai bên. Hoàng Dung lập tức kéo rèm che xuống che đi Vô Song bên trong. Động tác này của Hoàng Dung mới làm Âu Dương Khắc cảm thấy thất thố. Âu Dương Khắc không phải là Đoàn Dự, đối với hắn mà nói hắn không phải là loại nam nhân đặt nữ nhân lên trên hết. Âu Dương Khắc nếu được chọn lựa giữa nữ tử tóc trắng không biết tên kia cùng Hoàng Dung thì hắn vẫn sẽ chọn Hoàng Dung, đương nhiên với cá tính của Âu Dương Khắc thì kiểu gì hắn cũng sẽ chọn cả hai rồi, để Hoàng Dung làm chính thất, ai bảo cha của Hoàng Dung là Đông Tà đây. Đông Tà tuyệt đối không cho phép con gái của mình làm tiểu thiếp nhà người ta. Hoàng Dung vốn không biết làm sao ngăn cản Âu Dương Khắc, nhưng giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện sự tự tin vốn có của chính mình. Ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương Khắc bị Hoàng Dung nói vậy liền cứng họng, sau đó ho khan. Hoàng Dung, nàng đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta thấy thương thế của nàng ta quá nặng, muốn nhìn rõ một chút mà thôi. Không biết vị cô nương kia, Phương Tính đại danh là gì? Hoàng Dung nét mặt vẫn giữ nguyên nhìn Âu Dương Khắc, nhưng sâu trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Nàng thực sự cực kỳ coi thường Âu Dương Khắc, Âu Dương Khắc sao có thể sánh với Vô Song của nàng? Hừ, Âu Dương Khắc, ta cảnh cáo ngươi, nàng không phải là người mà ngươi có thể động vào. Trước thế lực của nàng thì Bạch Đà Sơn Trang của các ngươi tuyệt không gây sự nổi. Tốt nhất ngươi nên mang đám người của mình rời khỏi khách điếm này. Nàng ta cần yên tĩnh dưỡng thương. Hoàng Dung nói xong câu này quả thực có chút ngượng miệng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn không thôi. Hai cánh tay của Vô Song bị vải trắng băng lên, đồng thời lại đặt ở trước ngực, dẫn tới việc phần ngực của Vô Song cũng trở nên tương đối khó nhìn. Rõ cộng với việc dung mạo cùng khí chất của Vô Song làm Âu Dương Khắc sững người, khiến Âu Dương Khắc cũng không nhận ra được Vô Song vốn không có ngực của nữ nhân. Hoàng Dung đương nhiên sẽ không cho Âu Dương Khắc cơ hội nhìn kỹ một điểm này, vì vậy trực tiếp buông rèm xuống, sau đó một lần nữa chắn trước người Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc lúc này cũng không có để ý đến ánh mắt của Hoàng Dung nữa, rồi trái lại chỉ có sự hứng thú càng ngày càng lớn. Âu Dương Khắc không hiểu có cái thế lực nào có thể khiến Bạch Đà Sơn Trang không đấu được. Cùng là thế lực dưới quyền Ngũ Bá năm xưa, nhưng Bạch Đà Sơn Trang ngoại trừ cái bang cùng Thiếu Lâm ra gần như không ngại bất cứ môn phái giang hồ nào ở Trung Nguyên, đây chính là vị trí của Bạch Đà Sơn Trang trong cái thế giới này. Hoàng Dung, ta cũng không phải muốn làm gì nàng, ta chỉ đơn giản muốn hỏi quý tính đại danh mà thôi, hơn nữa nếu ta không nhầm thì tình trạng của nàng ta cũng không tốt cho lắm. Vấn đề này có lẽ Bạch Đà Sơn Trang chúng ta có thể giúp được một hai, phải biết bác của ta mấy ngày nữa cũng sẽ đến Hoàn Nhan Phủ bằng y thuật hay. Nội lực của bác ta hoàn toàn tin tưởng có thể làm tình trạng của nàng ta trở nên tốt hơn. Lời của Âu Dương Khắc cũng không phải là không có lý. Bạch Đà Sơn Trang nổi tiếng sử dụng độc nhưng trong độc vẫn luôn đi cùng với y, chẳng qua bọn họ không thể hiện một mặt y ra bên ngoài mà thôi. Am hiểu độc dược mà không thông y lý thì tuyệt đối không ai tin. Bạch Đà Sơn Trang quả thực có rất lớn khả năng có thể chữa trị thương thế cho Vô Song. Hoàng Dung đương nhiên cũng không muốn giấu thân phận của Vô Song trước mặt Âu Dương Khắc, dù sao sau này nàng biết Vô Song còn phải đến Hoàn Nhan phủ theo. Lời giao phó của Lý Thu Thủy mà rõ ràng Âu Dương Khắc có thể điều động trọng binh Kim Quốc đã nói lên hắn với người Hoàn Nhan phủ đã sớm đứng trên một chiếc thuyền, Vô Song cho dù sớm hay muộn đều phải giáp mặt với Âu Dương Khắc mà thôi. Được, ngươi đã muốn biết thì ta cũng không ngại nói cho ngươi. Nàng ta xuất thân chính là hoàng tộc Tây Hạ, hơn nữa sư phụ của nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh Tây Hạ Hoàng Thái Hậu Lý Thu Thủy. Nàng họ Cơ, tên hai chữ Vô Song. Hoàng Dung nói ra lời này quả thực có sức sát thương cực lớn. Bạch Đà Sơn Trang nằm ở Tây vực xa xôi, vì vậy cũng chẳng sợ bị Đại Kim đụng tới. Đại Kim muốn đánh đến Bạch Đà Sơn Trang thì còn xa lắm, nhưng Tây Hạ Quốc thì lại khác. Tại thế giới cũ của Vô Song, nơi mà toàn bộ 14 quyển thiên thư của Kim Dung đều tập hợp lại cùng với một cái thế giới gốc cực kỳ rộng lớn, thì Tây Hạ chỉ là một quốc gia trung bình nơi Tây vực Bách Quốc, còn ở thế giới này thì Tây Hạ tuyệt đối là đại quốc nơi Tây vực. Một vạn hùng binh nơi tay san bằng Bạch Đà Sơn Trang không phải việc khó. Tiếp theo là vị sư phụ của Vô Song. Sự tồn tại của Lý Thu Thủy thân là người Tây vực thì Âu Dương Khắc không thể không biết. Lý Thu Thủy chính là Tây vực đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là nữ nhân mạnh nhất Tây vực, cho dù là Tây độc Âu Dương Phong cũng chưa chắc đã có thể thắng nổi Lý Thu Thủy. Chỗ dựa của Vô Song thật sự rất cứng. Cứng hơn tưởng tượng của Âu Dương Khắc rất nhiều. Nếu Hoàng Dung là nhân vật không nên đắc tội thì Vô Song chính là nhân vật không thể đắc tội. Âu Dương Khắc hai tròng mắt lưu truyền. Hắn lần đầu tiên cảm thấy việc Hoàng Dung lén trốn ra khỏi Đào Hoa Đảo là việc tốt. Nếu Hoàng Dung chấp nhận cọc hôn sự kia thì hắn sao gặp được Vô Song. Trên cán cân lợi ích lúc này thì giá trị của Vô Song liền đã sớm vượt qua khỏi Hoàng Dung. Nghĩ đến một điểm này, ngọn lửa dâm tà của Âu Dương Khắc lại càng trở nên mạnh mẽ. Hoàng Dung, Cơ cô nương bị thương rất nặng. Ở đây cũng không phải là nơi ở tốt để dương thương thế của nàng ta, chi bằng hai người theo ta đến vương phủ. Trong vương phủ danh y vô số, tất có người có thể điều trị thương thế cho Cơ cô nương, mà cho dù không ai có thể chữa trị được thì điều kiện ở vương phủ cũng tốt hơn rất nhiều so với cái khách điếm tồi tàn này. Không biết Dung muội có đồng ý hay không? Hoàng Dung thật sự cũng không tìm được lý do nào để không đồng ý, bất quá lúc này cả nàng cùng Âu Dương Khắc đều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Có một âm thanh khiến hai người chú ý, âm thanh của quyền cước giao nhau. Âm thanh quyền cước này cũng không phải nói đương nhiên là từ phòng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh chính là đang chiến đấu cùng hai tên hộ vệ của Âu Dương Khắc. Kết quả trận chiến này cũng không hề khó đoán, bởi người bị đánh đương nhiên là Quách Tĩnh. Đám hộ vệ của Âu Dương Khắc đều là cao thủ mà Âu Dương Phong phái ra bảo vệ hắn, bọn họ mỗi người đều là tông sư cao thủ thì sao Quách Tĩnh có cửa thắng. Quách Tĩnh đương nhiên cũng thực sự bị đánh thảm, nhưng Quách Tĩnh da dày thịt béo. Căn cơ bản thân của hắn không quá cao, nhưng bù lại thể chất của hắn cực tốt, có thể nói là xương cứng. Bị hai cái tông sư cao thủ vây công vậy mà vẫn cố gắng chạy ra ngoài được. Quách Tĩnh thật sự là kẻ ngốc, nhưng chính vì kẻ ngốc nên hắn có thể coi là một nam nhân chân chính vượt xa Âu Dương Khắc. Hắn là một nam nhân có trách nhiệm, có tình có nghĩa. Quách Tĩnh một đường cố gắng chạy đến cửa phòng của Hoàng Dung cùng Vô Song. Hắn thật sự muốn xem bên Hoàng Dung cùng Vô Song thế nào, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến thảm trạng của mình. Khuôn mặt mang vài phần chất phát kia thậm chí đã bị đánh sưng húp lên. Vết máu tụ còn có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Tất nhiên Quách Tĩnh muốn nhìn thấy tình hình của Hoàng Dung hay Vô Song tuyệt đối không dễ, bởi hắn còn phải vượt qua 6 tên hộ vệ của Âu Dương Khắc. Còn đang đứng ngay bên cửa ra vào. sáu người này vừa nhìn thấy Quách Tĩnh lao đến lập tức sát khí hiện lên, cũng may bọn họ còn chưa kịp ra tay thì âm thanh của Hoàng Dung đã vang lên. Dừng tay cho ta, các ngươi muốn chết. Hoàng Dung lúc này thực sự rất giận dữ. Việc của Vô Song còn chưa qua dĩ nhiên lại đến Quách Tĩnh. Cho dù Quách Tĩnh rất ngốc thì hắn cũng là bằng hữu của nàng. Nhìn thấy Quách Tĩnh gặp nguy hiểm, nàng căn bản không đứng im được, đồng thời Hoàng Dung lần đầu tiên trong đời lại bắt đầu cảm thấy vô lực. Hoàng Dung có biết võ công, thậm chí nếu Quách Tĩnh quyết đấu cùng nàng khả năng rất lớn là Hoàng Dung vẫn thắng, nhưng võ công của nàng căn bản không đủ. Dung, khi mà Vô Song ngất đi thì không còn ai có thể đánh bại đám người Âu Dương khác. Trước thực lực của đám người Âu Dương khác thật sự khiến Hoàng Dung cảm thấy bất lực. Nàng thậm chí không nghĩ ra cách gì để có thể chiếm thế chủ đạo trong lần đối đầu này với Âu Dương khác. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Âu Dương khác thấy khuôn mặt của Hoàng Dung lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình dừng tay, sau đó hướng ánh mắt về phía Hoàng Dung. Hắn là, Hoàng Dung cũng nhìn về phía Âu Dương Khắc, sau đó chỉ thẳng luôn về phía giường mà Vô Song đang nằm. Ánh mắt của nàng đầy đe dọa, hắn đương nhiên không là gì của ta, nhưng tốt nhất ngươi không nên đụng vào hắn, nếu không người đó tỉnh lại chính ngươi cũng chẳng dễ dàng gì. Việc ngươi nói chúng ta chuyển đến Vương Phủ đương nhiên cũng được, bất quá chuẩn bị cho chúng ta một cái xe ngựa lớn một chút. Âu Dương Khắc nghe Hoàng Dung nói vậy liền nhíu mày lại, tuy nhiên nghĩ tới thân phận của Vô Song hắn rốt cuộc cũng vẫn nghe theo lời Hoàng Dung. Âu Dương Khắc lập tức quay người rời đi, đồng thời trước khi đi ra khỏi cửa còn không quên ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của Quách Tĩnh. Có thể nói hắn liền ghi nhớ Quách Tĩnh. Quách Tĩnh là nam nhân. Chỉ cần hắn là nam nhân lại ở cùng khách điếm cạnh hai nữ nhân xinh như hoa như ngọc kia liền đủ để Âu Dương Khắc ghen tị. May mắn cho Quách Tĩnh là hắn không ở chung phòng cùng Hoàng Dung hay Vô Song, nếu không Âu Dương Khắc ngoài sáng có thể không làm gì nhưng trong tối không ngại. Tự mình tiễn Quách Tĩnh lên đường, Âu Dương Khắc thật ra cũng chưa có lý do gì để tin tưởng thân phận của Vô Song, dù sao toàn bộ đều là lời nói từ một phía của Hoàng Dung. Tuy nhiên khi Hoàng Dung đã mang theo Vô Song tiến vào Vương Phủ thì chỉ cần thân phận của Vô Song không đúng thì gần như không bao giờ bước ra được khỏi Vương Phủ. Việc Âu Dương Khắc tha cho Quách Tĩnh cũng không phải là vì Vô Song mà đơn giản chỉ là bán mặt mũi cho Hoàng Dung mà thôi. Chẳng biết bao lâu, Vô Song lúc này thân hình khẽ động đậy. Đôi mắt của hắn khẽ mở ra, sau đó cảm giác đầu tiên mà hắn cảm thấy đó là mình đang mơ ngủ, bởi ánh mắt của Vô Song khi mở ra đầu tiên liền nhìn thấy trần giường, hắn rõ ràng nhớ tại khách điếm chiếc giường không có trần đi. Cố gắng mở thật to mắt sau đó nhìn toàn bộ căn phòng thì Vô Song càng chắc chắn mình đang mơ, bởi đây nào phải là phòng ngủ tại khách điếm. Nơi này giống hết căn phòng của hoàng gia, hơn nữa tại sao hắn cảm thấy bất cứ đồ vật nào cũng đều mang theo thiên hướng nữ tính đi. Đồ vật trong căn phòng này gần như toàn bộ đều được dát vàng. Ánh vàng của nó thậm chí còn đang làm cho Vô Song cảm thấy lóa mắt. Chiếc giường mà hắn đang nằm cũng phi thường lớn. Lớp đệm bên dưới êm ái vô cùng, thậm chí xung quanh phòng còn có mùi trầm hương nhàn nhạt. Đây rốt cuộc là trường hợp gì? Vô Song cố gắng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, cánh tay vẫn còn cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cũng không khó chịu như lúc ban đầu. Cố gắng đưa tay lên day day hai huyệt thái dương, rồi day day luôn đôi mắt của mình, chỉ là sau khi mở mắt lần thứ hai thì khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Đây rốt cuộc là việc gì? Chỗ nào đây? Cố gắng nhớ lại những việc trước khi ngất đi nhưng chẳng thể nghĩ ra cái gì liên quan đến căn phòng này. Vô Song cũng đành chỉ có thể hướng ánh mắt tìm kiếm Hoàng Dung. Lúc này thật sự trong lòng Vô Song cảm thấy một tia bất an. Chạm chân xuống khỏi chiếc giường lớn thì Vô Song triệt để ngây người. Quần áo trên người hắn vậy mà cũng đã thay toàn bộ. Đều là quần áo nữ nhân, hơn nữa quần áo này Vô Song cũng cực kỳ quen thuộc. Đây rõ ràng là đồ của Hoàng Dung. Rốt cuộc đây là việc gì? Cố gắng bình tĩnh, Vô Song rất nhanh động não của mình. Hắn biết mình cũng không bất tỉnh quá lâu, vì vậy khả năng rất lớn vẫn là ở trong thành Yến Kinh. Nếu đây là thành Yến Kinh thì thế lực duy nhất dám làm nguyên một gian phòng mạ vàng có lẽ cũng chỉ có Hoàn Nhan Vương phủ của Hoàn Nhan Hồng Liệt Đồng. Thời nhìn cách đối đãi với bản thân mình thì có lẽ việc mà Vô Song làm còn chưa bị phát hiện đi. Rất may cho Vô Song là người giải đáp mọi thắc mắc của hắn rất nhanh xuất hiện. Bên ngoài cửa lớn Hoàng Dung đang mang một thau nước tiến vào. Khi nàng nhìn thấy Vô Song đã xuống được giường lập tức vui vẻ mỉm cười, thậm chí cơ thể nhỏ nhắn của nàng có chút run lên. Trong khoảng thời gian Vô Song bất tỉnh đã khiến cho Hoàng Dung cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Nàng gần như phải căng mình ra vừa lo lắng cho Vô Song. Vừa tìm cách suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì mới tốt. Nay Vô Song tỉnh lại nàng đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Đặt thau nước xuống sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Những hành động cực kỳ bình tĩnh nhưng ngay sau đó Hoàng Dung chạy thẳng vào lồng ngực Vô Song mà ôm chặt lấy hắn. Ca ca, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ngươi làm ta lo lắng vô cùng ngươi có biết không? Vô Song dùng đôi tay của mình nhẹ ôm lấy Hoàng Dung. Một tay bắt đầu khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Hoàng Dung sau đó liền bắt đầu cùng Hoàng Dung ngồi xuống giường. Vẻ mặt đầy quan tâm mà lên tiếng. Dung Nhi, không phải ta vẫn không làm sao sao? Trong lúc ta bất tỉnh có việc gì không? Có ai bắt nạt muội không? Hoàng Dung một đầu dựa vào vai Vô Song. Nàng bắt đầu kể cho Vô Song những việc xảy ra. Hoàng Dung không kể thì thôi nhưng khi nàng kể thì Vô Song cũng chính thức chướng mắt với Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc sẵn sàng giết chết nam nhân dám ở cùng phòng với Hoàng Dung thì sao Vô Song lại có thể để yên cho kẻ mơ tưởng nữ nhân của hắn? Ca ca, người đã ngủ gần 2 ngày rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt đã mấy lần cho ngự y đến đây nhưng đều bị ta tìm lý do đuổi về. Đêm hôm nay Hoàn Nhan Hồng Liệt tổ chức yến tiệc tại Vương Phủ. Không biết huynh có đến gặp ông ta không, dù sao sau khi biết thân phận của huynh thì Hoàn Nhan Hồng Liệt thực sự có chút gấp gáp. Vô Song lần này đến Yến Kinh đương nhiên phải gặp qua Hoàn Nhan Hồng Liệt, dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Lý Thu Thủy cùng A Thanh giao cho. Hắn đương nhiên sẽ đến tham dự yến tiệc ban đêm của Hoàn Nhan Phủ. Có điều nhắc đến yến tiệc rồi lại nhắc đến Âu Dương Khắc làm Vô Song có chút suy nghĩ. Vô Song nhớ không nhầm thì trong Anh Hùng Xạ Điêu cũng có sự việc tương tự đi. Sẽ không phải trong bữa tiệc tối nay sẽ có cả đám người Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hầu Thông Hải, Linh Trí Thượng Nhân chứ? Ánh mắt khẽ nhìn xuống hai cánh tay của mình sau đó Vô Song khẽ mỉm cười quay đầu lại nói thầm vào tai Hoàng Dung. Không biết hắn nói gì mà Hoàng Dung sắc mặt càng ngày càng đỏ lên sau đó lập tức đấm nhẹ vào lồng ngực của hắn. Huynh chỉ được mấy cái ý nghĩ xấu là không ai bằng. Được vậy muội giúp huynh. Còn một chương, nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình. Càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.